Nếu ngưng kết linh lực ước chừng có thể phát ra công kích vượt qua một ức độ. Mà hiện tại Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới linh hoàng thất cấp, thực lực lại gia tăng hơn gấp đôi. Cho dù chỉ dùng linh lực đối kháng Hạ Ngôn cũng có thể phát ra lực công kích đại khái đạt 15 ức độ. Tương đương với lực lượng của Hồng Phi kia. Nếu là ngưng kết lại vậy lực lượng của Hạ Ngôn sẽ khủng đến mức người khác không tin nổi. Tuy nhiên, trên cảnh giới Hạ Ngôn vẫn thấp hơn Hồng Phi. Nếu Hồng Phi sử dụng lực lượng không gian pháp tắc vậy Hạ Ngôn sẽ bị hạn chế rất lớn. Cần phải chia ra rất nhiều lực lượng để tạo không gian phong tỏa. Trước kia khi còn là cảnh giới linh hoàng lục cấp, Hạ Ngôn ở trước mặt Hồng Phi quả thật không chịu nổi một kích. Chỉ riêng ưu thế về không gian pháp tắc Hồng Phi đã có thể dễ dàng giết chết Hạ Ngôn. Nhưng hiện tại Hạ Ngôn không chỉ có bước vào cảnh giới linh hoàng thất cấp, mà ngay cả lực lượng pháp tắc tầng thứ 8 và tầng thứ 9 đều đã linh ngộ. Đơn giản bởi vì cường độ linh hồn và lực lượng bản thân chưa tích lũy đủ mới không thể phát huy ra lực lượng không gian pháp tầng thứ 8, tầng thứ 9. Cho nên Hạ Ngôn muốn đột phá phái cần lực lượng lớn hơn nhiều. Người khác từ linh hoàng thất cấp đột phá linh hoàng bát cấp đại khái cần lực lượng 5-6 ức độ. Mà tới rồi cảnh giới linh hoàng bát cấp thực lực tăng lớn có thể phát ra công kích vượt qua 10 ức độ. Nhưng Hạ Ngôn lại không như vậy. Hắn nếu muốn từ linh hoàng thất cấp bước vào linh hoàng cấp ít nhất cần lực lượng từ 15 ức độ đến 20 ức độ mới được. Đương nhiên, một khi Hạ Ngôn đột phá đến cảnh giới linh hoàng bát cấp vậy lực lượng sẽ càng bạo tăng, sợ rằng có thể phát ra công kích 50 ức độ. Điều này quả thực phi thường khủng bố. Hồng Phi là một người nổi bật trong số những người cảnh giới linh hoàng bát cấp, hiện tại nếu không dựa vào thần thông cũng có thể phát ra công kích đạt 15 đến 20 ức độ. Hắn cao hơn Hạ Ngôn một cảnh giới, nhưng ở trên lực lượng cũng chỉ tương đương với Hạ Ngôn. Không cần dùng toàn lực Hạ Ngôn cũng có thể ngăn cản một kích này của Hồng Phi một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng Hạ Ngôn lại cố ý lui thân hình mình lại 100 mét. Mục đích chính là mê hoặc Hồng Phi. Để cho Hồng Phi tạm thời không xuất hiện ý niệm sử dụng lực lượng không gian pháp tắc trong đầu. Hồng Phi một khi sử dụng lực lượng không gian pháp tắc áp chế Hạ Ngôn vậy áp lực mà Hạ Ngôn gặp phải sẽ tăng lên rất nhiều. Dù là như vậy nhưng linh lực Hạ Ngôn phóng ra cũng khiến cho rất nhiều người tu luyện xung quanh mở lớn hai mắt, há hốc miệng ra. Đây là, điều này sao có thể? Chuyện này giải thích thế nào? Một gã linh hoàng lục cấp hai hàng lông mày nhãn thành một đường, quay sang hỏi một người tu luyện cảnh giới linh hoàng lục cấp khác bén cạnh. Giải thích? Giải thích cái rắm? Ta cũng giống như ngươi. Linh hoàng lục cấp kia liếc mắt khinh bỉ nói. Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng được cùng là cảnh giới lạnh cấp, vì sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Nếu hiện tại vị trí của bọn họ là chỗ của Hạ Ngôn vừa đứng, vậy khối thiên thạch màu vàng đất kia sợ rằng sẽ trực tiếp khiến cho bọn họ nằm úp xuống đất. Mà Hạ Ngôn lại chỉ lùi về sau mấy trăm mét, hơn nữa dùng một loại thần thông cổ quái chặn lại thần thông tứ cấp đại vẫn thạch thuật. Lực lượng này thực sự có chút khoa trương nha. Những người tu luyện này đều cho rằng cảnh giới của Hạ Ngôn là linh hoàng lục cấp. Hạ Ngôn sau khi dung hợp đại ẩn tàng thuật, cảnh giới liền tự động hiển lộ ra ngoài là linh hoàng lục cấp. Ngoại trừ những người thực lực phi thường mạnh, cảnh giới cao hơn Hạ Ngôn rất nhiều mới có thể nhìn ra cảnh giới thật sự của Hạ Ngôn. Giống như điện chủ tinh đấu điện thủy vụ đại nhân vậy. Mặc dù chỉ là một phân thân cũng có thể nháy mắt nhìn ra cảnh giới Hạ Ngôn, hơn nữa không chỉ có như thế. Còn có thể dưới tình huống Hạ Ngôn không thi triển ra linh lực vẫn nhìn thấu linh lực đặc thù của Hạ Ngôn. Cừ thật. Cảnh giới linh hoàng lục cấp không ngờ có thể phát ra lực lượng đáng sợ như thế. Lực lượng này có thể so với ta toàn lực xuất thủ một kích. Một gã linh hoàng thất cấp cũng hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn về phía Hạ Ngôn ở trong sân đấu. Tuy nhiên, ta ở trên lực lượng không gian pháp tắc đủ có thể áp chế hắn. Cho nên nếu hắn giao chiến với ta, cho dù lực lượng của hắn có cường đại ta cũng có thể lợi dụng ưu thế cảnh giới đánh bại hắn. Linh hoàng thất cấp này chợt lắc đầu. Tự an ủi mình nói. Thực ra có rất nhiều người tu luyện đều cho rằng trận quyết chiến sinh tử này sẽ lập tức chấm dứt. Trong tiềm thức của rất nhiều người đều cảm thấy chỉ cần Hồng Phi vừa xuất thủ là Hạ Ngôn lập tức sẽ bị đánh chết. Cũng không ai nghĩ tới Hạ Ngôn có thể ngăn cản lần công kích đầu tiên này của Hồng Phi. Hạ Ngôn này lực lượng quả thật rất mạnh, không biết hắn tu luyện như thế nào. Rõ ràng hắn là cảnh giới linh hoàng lục cấp nhưng thân thể vì sao có thể chứa đựng nhiều linh lực như vậy. bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Lan Phượng, người phụ trách Ngọc Nữ Động Ngũ Trọng Thiên, cũng giật mình chớp chớp mắt. Từ trong miệng phát ra tiếng nghe hoặc, sau đó còn nói thêm. Đáng tiếc. Lực lượng của hắn tuy rằng có thể so với người tu luyện cảnh giới linh hoàn thất cấp, nhưng đúng là vẫn kém hơn rất xa so với thực lực chân chính của Hồng Phi. Lần công kích đầu tiên này Hồng Phi đại khái chỉ dùng chưa đến một nửa lực lượng, nếu Hồng Phi dùng tới 8 phần lực lượng bản thân liền có thể hoàn toàn đánh chết Hạ Ngôn. Lan Phượng này chợt lắc đầu. Mặc dù có chút tiếc hận nhưng cùng rất bất đắc dĩ. Lan Phượng đại nhân. Hồng Phi kia vì sao không trực tiếp đánh chết Hạ Ngôn mà lại chỉ dùng một nửa lực lượng? Hơn nữa ta thấy dường như hắn cùng không có sử dụng lực lượng pháp tắc. Ngọc Liên nhíu mày khó hiểu hỏi. Chuyện này còn không phải rất rõ ràng sao? Hồng Phi không muốn lập tức giết chết Hạ Ngôn. Hắn là muốn chậm rãi tra tấn Hạ Ngôn, khiến cho Hạ Ngôn chết một cách thê thảm ở trước mặt tất cả mọi người. Nữ tử áo lam tên Tô Tiệp vẻ mặt khinh thường lạnh giọng nói. Hồng Phi thật là vô lại. Hắn làm như vậy thật sự hơi quá đáng. Doanh Doanh nắm chặt hai bàn tay trắng nhu phấn của mình, vẻ mặt hung tợn, ánh mắt oán hận nhìn Hồng Phi trong sảng đấu. Doanh Doanh à! Chẳng lẽ muội muốn Hồng Phi lập tức liền giết chết Hạ Ngôn sao? Nữ tử Hồng Ý quyến cười cố ý nói với Doanh Doanh. Đương nhiên không phải. Doanh Doanh lập tức đáp. Nhưng nàng đột nhiên lại phát hiện lời nói của chính mình dường như cũng có chút mâu thuẫn. Lập tức không biết nên nói tiếp như thế nào. Sắc mặt đỏ lên cắn cắn môi.